Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Yasaka Rinnegan uy lực. Con mắt sự tình, Shinosuke cũng cùng người trong nhà giải thích, biết được Shinosuke con mắt vậy mà ủng có Sharingan cùng Rinnegan. Hai loại đỉnh cấp đồng thuật, liền xem như sống 6-70 năm lão đầu tử, kinh hãi cái tẩu đều kém chút rơi trên mặt đất, mà Sunet cùng Nana thì là một mặt đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Shinosuke đạt được loại này cường đại con mắt. Dĩ nhiên không phải, các nàng đáng tiếc là Shinosuke đạt được con mắt này thời gian quá muộn. Nếu là tại hai người bọn họ còn không có mang thai thời điểm, Shinosuke liền có được cái này song Yasaka Rinnegan, cái kia thì tốt biết bao. Bởi vì cứ như vậy, các nàng sinh hạ hài tử, có khả năng liền sẽ kế thừa Shinosuke huyết mạch, nói không chừng liền thức tỉnh cái này câu ngọc Sharingan. Cho nên đáng tiếc a, đáng tiếc Shinosuke là tại mang thai về sau mới đến cái này song câu ngọc Sharingan. Biết hai cái lão bà tiếc hận nguyên nhân, Shinosuke hơi sững sờ, nói hình như xác thực không sai. Dù sao làm vì cha mẹ, tự nhiên là hy vọng hài tử có thể rất ưu tú. Nhất là tại giới ninja, có được cường đại gen, thậm chí so người cố gắng còn trọng yếu hơn. Nhìn xem Kaguya sinh hạ hai đứa con trai, tại nhìn xem lục đạo sinh hạ hai đứa con trai, không một không thuyết minh gen ưu tú tầm quan trọng. Bất quá coi như không có cơ hội thức tỉnh Yasaka Rinnegan, Shinosuke cũng có Hyotong cùng Jinten hai loại cách cây gen cai. Hắn tương lai hài tử hay là có khả năng thức tỉnh hai loại cách cây gen cai. Với lại Nana hài tử còn có thể thức tỉnh Sharingan. Đương nhiên so sánh Yasaka Rinnegan, hai loại cách cây gen cai không thể nghi ngờ sẽ yếu một điểm. Bất quá càng cường đại cách cây gen cai, hậu đại cũng càng khó thức tỉnh. Về điểm này mà nói cũng giống như nhau. Bởi vì con mắt sự tình, Shinosuke hiện tại cũng không tiện xuất hiện tại đại chúng trước mặt, trừ phi hắn mang kính dâm. Cho nên tại Hokage tuyển cử kết thúc trước, hắn nhất định phải đem con mắt sự tình giải quyết. Phương diện này Shinosuke cũng nghiên cứu ra biện pháp, mặc dù không thể giải quyết tốt đẹp, nhưng lại có thể dùng phong ấn thuật đem trong mắt ba cái câu ngọc phong ấn. Ba câu ngọc bị phong ấn, Shinosuke con mắt nhìn qua liền lộ vẻ sẽ không rất đặc biệt. Dù sao so sánh mọi người đều biết Sharingan, Rinnegan biết đến vẫn là vô cùng ít. Với lại Shinosuke Rinnegan vẫn là không hoàn toàn. Ngoại nhân nhìn thấy Shinosuke con mắt, nhiều nhất liền là cảm thấy ánh mắt của hắn thật kỳ quái, cũng sẽ không hướng Rinnegan phương diện nghĩ. Dù sao ai sẽ nghĩ tới trên đời này còn có không hoàn toàn Rinnegan. Đương nhiên đây là trước đó cũng không biết Shinosuke con mắt là màu gì cùng hình dạng. Nhưng nếu như là người quen, phát hiện Shinosuke con mắt đột nhiên cải biến, khẳng định sẽ muốn tương đối nhiều. Lại Shinosuke vẫn là giới ninja Naruto, bên trên các thôn nhân vật trọng yếu danh sách đầu danh gia hỏa. Đừng nói con mắt đột nhiên thay đổi, đoán chừng coi như hắn làn da đột nhiên biến thành đen một điểm, các thôn đều phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Phương diện này, Shinosuke cũng không có cách nào, trừ phi hắn một mực đeo kính dâm. Nhưng dạng này cũng là che giấu tai mắt người. Về phần những thôn khác người có thể hay không phỏng đoán đến Shinosuke con mắt là Rinnegan, cái này đến xem bọn hắn não động lớn không lớn. Dù sao Rinnegan loại vật này đều là trời sinh, huyết mạch di truyền, cái nào có hậu thiên còn lại đột nhiên xuất hiện. Lại nói Shinosuke gia tổ bên trên cùng lục đạo là một điểm cái rắm quan hệ đều không có. Yasaka Rinnegan uy lực, Shinosuke cũng thử qua, cùng hoàn chỉnh 6 Yasaka Rinnegan so sánh, Shinosuke 3 câu ngọc Rinnegan, không sai biệt lắm còn ếch là đối phương một nửa uy lực. Trước tiên nói Seragon, bởi vì chỉ có ba câu ngọc, chỗ hắn tại Seragon phương diện uy lực chỉ giới hạn ở ba câu ngọc, không cách nào đạt tới Mangekyou tình trạng. Về phần Rinnegan, lục đạo bên trong, hắn chỉ có thể sử dụng ba đạo, theo thứ tự là súc sinh đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo. Cái này ba đạo cũng không có cường đại nhất thiên đạo. Cái này khiến Shinosuke có chút nhỏ thất vọng, mà muốn hoàn thiện Yasaka Rinnegan. Đến 6 Yasaka Rinnegan, cũng chính là nguyên tắc bên trong Sasuke mắt trái tình trạng. Shinosuke nhất định phải hấp thu vĩ thú chakra mới được. Nói tóm lại, cái này Yasaka Rinnegan, mặc dù không hoàn toàn, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Để Shinosuke thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang, càng thêm có lòng tin, cùng Kaguya cho lục đạo sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Đệ ngũ Hokage tiếp nhận nhật trình đã bắt đầu, đại danh nơi đó cũng đã nhận được hồi âm, tự nhiên là ủng hộ Shinosuke trở thành đệ ngũ Hokage. Konoha phương diện quyết định, một tháng sau cử hành đệ ngũ Hokage tiếp nhận nghi thức. Dựa theo quy định, đem tin tức truyền đưa cho cái khác bốn cái nhẫn thôn, mời bọn họ đến lúc đó tới xem lễ. Khi tứ đại nhẫn thôn biết được đệ ngũ Hokage là Shinosuke về sau, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. So sánh những người khác khi Hokage, Shinosuke khi Hokage trên ý nghĩa càng thêm khác biệt. So sánh Tsunade thời kỳ, Konoha trên cơ bản đều là đối nội phát triển. Phát triển trong thôn chữa bệnh ninja số lượng, sách cao nhẫn người đãi ngộ, sửa đường, tạo phòng, mở rộng Konoha các loại. Cái này ngoại trừ là Konoha quyết định chính sách bên ngoài, còn có liền là Tsunade không có dã tâm gì. Nàng chỉ phải gìn giữ Konoha hòa bình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại Shinosuke thượng vị, hắn có Tsunade hơn 10 năm phát triển nội tình. Giờ phút này Konoha tuyệt đối có lấy một địch hai thậm chí ba thực lực. Shinosuke mặc dù là cá ướp muối, nhưng hắn cũng là điển hình không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Trước kia bởi vì hắn không phải Hokage, cho nên hắn không quản sự. Nhưng bây giờ hắn đều sắp trở thành đệ ngũ Hokage, ai biết hắn có thể hay không cải biến Konoha chính sách đối ngoại. Đối với Shinosuke tính cách phân tích, các thôn giấy đều có thể cất kỹ mấy dương. Trên cơ bản có thể biết được một cái kết luận, đó chính là hắn là một cái giết chóc tâm nặng hơn đối ngoại lãnh huyết người. Thế chiến thứ hai ba trận chiến bên trong, phàm là cùng Shinosuke giao thủ người, liền không có một cái sống. Nhất là ba trận chiến làm đứng đối nhau Tsunagakurei chủ soái, tại Tsunagakurei bất lực đánh trả bại cục đã định tình huống dưới, con hàng này lại còn tự mình dẫn người ẩn vào Tsunagakurei, tự tay chế tạo thất vĩ cùng nhất vĩ tai ương công, dẫn đến Tsunagakurei bình dân gần ba thành tử vong, ninja càng là vô số kể, kém chút liền đem Tsunagakurei cho đánh phế đi, rời khỏi ngũ đại nhẫn thôn hàng ngũ. Mấu chốt hắn vẫn là tối xoa xoa làm phá hư. Người ta Tsunagakurei căn bản không biết là ai. Dù sao khi đó ai cũng không biết thất vĩ bị thế lực nào chiếm được. Thậm chí đại bộ phận thế lực đều cho rằng thất vĩ ngay tại Tsunagakurei. Thất vĩ bảo tẩu cũng là bởi vì Tsunagakurei phong ấn không có chuẩn bị cho tốt, dẫn đến thời điểm đó Tsunagakurei nhận các thôn công kích, làm thất vĩ người sở hữu. Takigakurei thậm chí đều muốn cùng Tsunagakurei khai chiến. Thẳng đến mấy năm sau, Shinosuke thân là thất vĩ Jinchuriki, sự tình bộc lộ. Lần này để chuyện này chân tướng rõ ràng, Tsunagakurei thay Shinosuke cõng nhiều năm như vậy oan ức, người này thật là rất xấu. Giống Shinosuke loại này thực chất bên trong đối với người ngoài cười lạnh, lại cường thế người, hắn lên làm đệ ngũ Hokage. Konoha đầu này ngủ say hùng sư, liền là một đầu thanh tỉnh, ôm lấy cự dã tâm lớn hùng sư. Như thế nào ngăn cản cái này hùng sư? Cái này mới là các thôn hẳn là suy nghĩ vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.